Người tình bí mật của Hoắc Tổng, chương 360, người đến không có ý tốt. Cocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhớ đọc chuyện trên chuyện 88.net để ủng hộ team nha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chương 360, người đến không có ý tốt. Ăn uống xong, kéo thân thể còn yếu ớt đi tới, Hoắc Hải Phong cau mày, đây là lần đầu tiên anh cùng người ngoài bước vào lịnh đường. Lịnh đường được sắp xếp khá tốt, nơi này rộng lớn, có nhiều người đến nhưng không thấy chen chúc, chỉ là nhìn thoáng qua đều là người không quen biết, cuối cùng làm cho anh có chút buồn bực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thêm người tới, càng thêm hương trầm, cắm chen chúc trong lư hương đồng. May mà bên trong thông gió tương đối tốt, không đến mức bị ám khói. Sau khi anh bước vào, ánh mắt của hầu hết mọi người đều đổ dồn vào anh. Ánh mắt như đang băn khoăn không biết lấy gì từ anh, ghê tởm khiến anh buồn nôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thấy Hoắc Hải Phong đến rồi, quản gia nhà họ Hoắc lặng lẽ lau đi giọt nước mắt trên mặt, cúi đầu cung kính nói với anh. Ngày mai tiến hành nhập, anh Phong đúng là một chút tình nghĩa cũng không nói. Ông cụ Hoắc qua đời, chuyện lớn như vậy mà không cho tôi biết. Nếu không có phải Able nghe công tước Otto nhắc tới thì chúng tôi đều bị giấu. Nói thế nào cũng quen biết lâu, ông chủ chúng tôi phải người qua đây xem vậy, nếu không sợ là sẽ không yên lòng. Quản gia còn chưa kịp nói xong liền bị người đột nhiên xuất hiện ở phía sau cắt ngang, dáng vẻ không coi ai ra gì, tỏ vẻ mình ở đây là cho các người mặt mũi. Nhưng Hoắc Diệp Phong căn bản không nghĩ ra mình đã gặp người này ở đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có trò hay để xem, vẻ mặt của những người đến phúng viếng đang sững sờ đột nhiên thay đổi, còn thoáng cười xem kịch vui. Tất cả đều dừng lại, mọi người không giấu vết vây quanh, linh đường nhanh chóng chen chúc nhốn nháo đứng không ít người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi này động tĩnh quá lớn, quản gia thấy có chuyện không ổn, lập tức nháy mắt với người hầu phía sau, còn mình thì chắp tay sau lưng đứng phía sau Hoắc Hải Phong, vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm người đàn ông đối diện. Tôi còn không biết Able quan tâm đến ông nội tôi từ khi nào. Hơn nữa, công tước không phải loại người khua môi múa mép, anh thực sự chắc chắn rằng ông ấy đã tự mình nói chuyện đó với Able của anh à. Trong mắt Hoắc Hải Phong hiện lên một tia tàn nhẫn, anh hừ lạnh một tiếng, dùng Able áp chế anh căn bản không để vào mắt. Càng hợp tác với gia tộc Otto nhiều, Hoắc Hải Phong càng hiểu rõ. Lúc đầu là vì đau đầu, không phản ứng kịp, đến khi người đàn ông bình tĩnh đứng tại chỗ liền nhớ tới cái tên Able này sao mà quen quá. Cập nhật chương mới nhất tại chuyện 88. Nét, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đó không phải là con trai thứ hai của ông ngoại Quỳnh Thi sao, một người luôn muốn làm chuyện phiền phức. Vì anh là chồng của con gái cô Yelis nên ông chủ chúng tôi đương nhiên quan tâm nhiều hơn. Tuy là cùng bố khác mẹ nhưng quan hệ huyết thống là không thể thay đổi. Ông chủ chúng tôi rất coi trọng tình cảm gia đình, lần này tôi đến đây để tỏ lòng kính trọng ông cụ Hoắc. Tiếp theo tôi muốn mời cháu trai và cháu gái của tôi vào trong nhà ngồi một chút thuận tiện để mọi người nhận nhau. Dù sao cũng không thể mãi không gặp, mọi người nói có đúng không? Cocchuyenaudio.com nói đến vấn đề này, người đến không cao cao tại thượng như vậy, cười híp mắt nhìn anh thăm dò, mỡ trên mặt đều chen vào nhau, mắt cười chỉ còn có một cái khe nhỏ, trông khá là buồn cười. Chuyện này anh nên đến nói cho tôi biết, Able nói thế nào cũng là cậu của tôi. Về tình về lý nên là tôi nên chủ động đến thăm, nào có chuyện để ông ấy cho người đến chứ. Nhưng anh cũng đã thấy đấy, tôi bên này tạm thời không thể đi được, chỉ có thể làm phiền anh chờ mấy ngày nữa. Hoắc Hải Phong chưa kịp nói gì, liền bị Tô Kiến Định ở phía sau đoạt mất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Anh ta nói một mạch khiến anh em nhà họ Tô im lặng, người đàn ông tức giận không chịu nổi, tay run run cố gắng nhịn xuống. Thật lâu sau, anh ta mới miễn cưỡng nặn ra một câu. Đúng vậy, đúng là chúng tôi đã không nghĩ kỹ, vậy chờ khi mọi chuyện xong xuôi, phiền anh Phong và cô Thi đi theo chúng tôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người đàn ông nói như rít từ kẽ rằng, nói xong liền dẫn đầu rời đi. Tô Kiến Định chậm rãi bước tới, vỗ vai Hoắc Hải Phong, nhìn người nọ đi xa, vẻ mặt dần không tốt. Anh thật sự muốn đưa Quỳnh Thi đến nơi đó sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Anh ta có thể gạt tai mắt của ông ngoại đến đây, còn công khai uy hiếp bọn họ, như vậy Able cũng khá chắc chắn. Nhưng ông ngoại ở đó, tự tin của ông ta là từ đâu ra? Tạm thời trước tiên đừng hành động, cậu an tâm xử lý hậu sự của ông cụ Hoắc. Nếu thực sự muốn biết thì 8 giờ tối đến thư phòng gặp tôi.